Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2434, chương 2432, hắn chân thân. Tình huống có chút không đúng a. Ta vẫn luôn tại toàn thân toàn ý đối phó Kato Kazuo. Mà tại ta đối phó Kato Kazuo thời điểm, Trần Thanh Ân thì một người tại thu thập Kato Ichiro cùng Kato Masao. Lúc này ta hướng bên ngoài nhìn lại thời điểm, bên ngoài cũng chỉ có Kato Kazuo kia 18 cái phân thân. Cũng rốt cuộc không nhìn thấy Trần Thanh Ân cùng mặt khác hai cái tiểu Nhật Bản. Kato Kazuo tu vi quá cao, đối phó hắn thời điểm, ta vẫn luôn không dám phớt lờ. Căn bản cũng phân không ra tâm tới lui quản đừng, làm ta tại lão hoa Phật Pháp bình chướng bên trong. Có thể thở dốc thời điểm, cũng rốt cuộc tìm không thấy Trần Thanh Ân cùng mặt khác hai cái tiểu Nhật Bản rồi. Người đâu? Thanh Ân muội tử đi nơi nào? Nghĩ đến đây, trong lòng ta không khỏi có chút kinh hoàng. Làm ta vừa nghĩ đến điểm này thời điểm, bên ngoài Kato Kazuo va chạm càng thêm mãnh liệt một ít. Toàn bộ Phật Pháp bình chướng lần nữa biến lung lay sắp đổ đứng lên. Cho dù là đám người tất cả đều vận dụng linh lực giúp đỡ lão hoa duy trì này Phật Pháp bình chướng, vẫn là cảm giác có chút chống đỡ không nổi. Đám người không khỏi đều có chút luống cuống. Một khi này thêm dây leo 18 cái phân thân va chạm đi vào, sợ là chúng ta mấy người đều phải khó giữ được tính mạng. Tiểu Cửu ca, ngươi cùng những này tiểu Nhật Bản tiếp xúc thời gian dài một ít, có biện pháp gì hay không phá này tiểu Nhật Bản phân thân thuật? Bạch Triển một bên bóp pháp quyết, một bên lo lắng hỏi. Ta lần nữa đem tâm thần đặt ở bên ngoài kia Kato Kazuo 18 cái trên phân thân. Cẩn thận suy nghĩ một chút, ngay sau đó nói, có ngược lại là có, bất quá cũng không tốt làm. Trước đó ta đối phó Kato Takeshi thời điểm, Chí Thanh chân nhân đã nói với ta, này 18 cái phân thân bên trong, trong đó có một cái là Kato Kazuo chân thân. Chỉ cần đem Kato Kazuo chân thân đánh gục, này Kato Kazuo phân thân thuật liền sẽ tự sụp đổ. Bạch Triển quét một vòng bên ngoài Kato Kazuo phân thân, cảm giác kia tựa như là muốn khóc ra tới, buồn bực nói, tiểu Cửu ca, ngươi nói đùa đâu? Mấy cái này Kato Kazuo phân thân đều giống nhau như đúc, căn bản không phân biệt được. Cho dù là phân biệt ra được, chúng ta cũng không có khả năng đi ra giết phân thân của hắn. Đoán chừng vừa đi ra ngoài, liền bị hắn 18 cái phân thân cho liên hợp rảo sát. Không sai, Bạch Triển nói cũng đúng, trong lòng ta suy nghĩ. Thế nhưng là chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Chẳng lẽ liền ở chỗ này chờ? Chờ Kato Kazuo tiêu hao sạch sẽ linh lực, 18 cái phân thân lại sáp nhập thành một người. Đoán chừng là đợi không được. Kato Kazuo giống là như bị điên tiến công, đã để này Phật Pháp bình chướng lung lay sắp đổ, cảm giác tùy thời đều phải phá diệt rơi dáng vẻ. Ngay tại đám người cảm giác vô kế khả thi thời điểm, đột nhiên, vẫn luôn ngồi xếp bằng trên mặt đất hòa thượng phá giới thản nhiên nói, ta có biện pháp có thể tìm được Kato Kazuo chân thân. Chờ ta tìm được, tiểu Cửu nhất định phải nghĩ biện pháp mau chóng diệt đi phân thân của hắn. Ngươi có thể làm được sao? Nói, lão hoa hướng phía ta bên này nhìn thoáng qua. Ta sửng sốt một chút. Lúc này không được cũng phải được a. Cắn răng một cái, nói, tốt, ngươi trước giúp ta tìm được Kato Kazuo chân thân. Còn lại ta đến nghĩ biện pháp. Trong lúc đó, hòa thượng phá giới giống như thay đổi một cái bộ dáng. Xác thực nói là biến thành người khác. Dĩ vãng bất cần đời sạch sành xanh không còn, đổi lại một bộ dáng vẻ trang nghiêm vẻ mặt. Hắn hai chân cuộn tại trên mặt đất, bóp một cái pháp quyết, có chút nhắm lại hai mắt, khẽ nhếch miệng, bắt đầu niệm tụng dạy Phật kinh. Quan sát tại chư pháp, tự tính không sở hữu, như sinh diệt tướng, nhưng là giả danh nói, hết thảy pháp vô sinh, hết thảy pháp không diệt. Nếu có thể như là giải, chư Phật thường hiện trước, pháp tính bản trống vắng, không lấy cũng không gặp, tính không đã là Phật. Theo hòa thượng phá giới niệm tụng Phật kinh, thanh âm vang lên. Một cỗ không cách nào danh trạng Phật pháp trang nghiêm chi khí theo hòa thượng phá giới trên người lan tràn ra, chậm chậm hướng phía bốn phía lan tràn mà đi. Nguyên bản lung lay sắp đổ Phật pháp bình chướng, trong lúc đó biến kiên cố rất nhiều. Địa chúng ta trước đó nhìn Kato Kazuo cùng hắn những này phân thân lập tức liền muốn công phá Phật pháp bình chướng, trong lòng vẫn rung chuyển bất an. Khi nghe đến hòa thượng phá giới tụng kinh thanh âm về sau, giống như cũng đột nhiên an định rất nhiều, liền nhìn về phía hòa thượng phá giới, ánh mắt cũng tràn đầy sùng kính chi ý. Nói thật, nhìn thấy lão hoa đột nhiên biến thành loại này bộ dáng, ta lại có một loại muốn quỳ xuống đến quỳ bái xúc động. Ngay từ đầu, chỉ là hòa thượng phá giới một người niệm tụng Phật kinh thanh âm. Thế nhưng là theo hòa thượng phá giới niệm tụng Phật kinh thanh âm càng lúc càng lớn, ta cảm giác giống như lại biến thành 10 cái đại hòa thượng tại niệm tụng Phật kinh. Lại qua một lát, bốn phương tám hướng tất cả đều là hòa thượng phá giới niệm tụng Phật kinh tiếng vang. Lượn lờ Phật âm, qua lại phồng lên, ở bên tai bồi hồi không chừng. Này Phật pháp bình chướng cũng thay đổi kiên cố bình thường. Tùy ý kia Kato Kazuo phân thân mãnh liệt va chạm chém vào. Này Phật pháp bình chướng cũng là không hề động một chút nào. Không riêng gì như thế, này niệm tụng Phật kinh thanh âm vọt thẳng phá Phật pháp bình chướng, hướng phía bên ngoài lan tràn ra. Bên ngoài những cái kia không ngừng va chạm Kato Kazuo phân thân vẫn như cũ không ngừng. Sắc mặt cũng thay đổi càng thêm dữ tợn. Thế nhưng là lão hoa trước đó nói với ta, hắn có thể phân biệt ra cái nào là Kato Kazuo phân thân. Làm này một nhóm, cũng không có phát hiện cái nào là hắn chân thân a. Ngay tại ta nghi hoặc không hiểu thời điểm, Bạch Triển đột nhiên nói, tiểu cửu ca, ngươi xem, có một cái phân thân giống như có chút không quá bình thường. Ta nghe được Bạch Triển nhắc nhở, vội vàng lần nữa tứ phương một chút, nhưng mà cũng không có phát hiện có chỗ nào không đúng. Bạch Triển ngay sau đó cùng ta giải thích nói, tiểu cửu ca, ngươi xem bên trái cái thứ ba Kato Kazuo phân thân, động tác của hắn giống như biến chậm chạp không ít. Ta theo Bạch Triển chỉ phương hướng nhìn lại, cẩn thận nhìn chằm chằm hắn nói cái kia phân thân nhìn thoáng qua. Khoan hãy nói, là thật sự có chút không giống nhau lắm. Còn lại phân thân đều tại giơ pháp đao hướng phía Phật pháp bình chướng thượng chém vào. Mà cái kia phân thân bước chân nhìn có chút lảo đảo, có đôi khi sẽ còn dừng lại lắc lắc đầu, sau đó lại lần giơ lên trong tay pháp đao chém vào. Tiểu cửu ca, lão hoa dùng thủ đoạn là vạn Phật hướng tông, tác dụng với trên người một người thời điểm, hắn sẽ chịu không nổi này Phật âm quấy nhiễu, tinh thần ý chí lực lại nhận đả kích nặng nề, mà Kato Kahuo làm ra những này phân thân chắc chắn sẽ không nhận lão hoa vạn Phật hướng tông quấy nhiễu, nhưng là hắn chân thân khẳng định là đỡ không nổi. Cái kia hơi có vẻ đến trì độn Kato Kazuo, rất có thể là Kato Kazuo chân thân. Chu Nhất Dương ở một bên nhắc nhở, ta nhẹ gật đầu, nói, ta đã biết, chuyện còn lại liền giao cho ta đi. Nói đến đây, ta liền giơ lên trong tay kiếm hồn, nhanh chóng ngưng tụ lại đan điền khí hải bên trong hết thảy linh lực, bắt đầu thôi động huyền thiên kiếm quyết hung mãnh nhất một chiêu. Đó chính là phi long tại thiên. Kiếm hồn chỉ hướng không trung, tử mang cuồng thiểm, phù văn lưu động, đỉnh đầu trên lập tức mây đen dày đặc, sấm sét vang dội, nổi lên một hồi lâu, một tiếng thê lương tiếng long ngâm mới từ kiếm hồn bên trên bạo phát ra. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,